Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, thăng cấp. Trương Dương, người cái chết phác nhai, người không muốn sống nữa. Phẫn nộ Triệu Thanh Vân bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Nghiêm nghị quát, người có biết hay không người vừa mới kém chút liền bị mất mạng. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cười lấy nói ra, Triệu cảnh sát, ta cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì, hết thảy đều trong lòng bàn tay của ta, nắm giữ cái rắm, ngươi cái suy tử, nếu không phải ngươi, chúng ta liền có thể sống bắt ra hỏa này. Triệu Thanh Vân bị Trương Dương tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ quát, bắt sống, tại sao muốn bắt sống? Đối với dạng này bang phái đầu lĩnh, đám dân thành thị rất nguyện ý lại lần nữa ngửi thượng nhìn thấy chính là cảnh sát đem bọn họ đánh chết tin tức, mà không phải để bọn hắn trong tù an an ổn ổn qua hết nửa đời sau. Hắn có thể làm đến nhiều như vậy khẩu súng, ngươi cho rằng hắn làm chuyện xấu sẽ ít à? Ấn ta nói, đánh chết hắn là làm lựa chọn tốt. Cũng cho các người cảnh sát tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Triệu Thanh Vân nhíu mày lại, sắc mặt âm trầm nói, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền muốn ra hỏa này chết? Hắn là ai? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Triệu cảnh sát, vẫn là câu nói kia, nói chuyện phải để ý chứng cứ, nếu không ngươi đừng trách ta kiện ngươi phỉ báng a. Trương Dương khẽ cười một tiếng, theo sau đó xoay người rời đi tổng bộ, gõng thân thể cùng Triệu Thanh Vân nói ra, Triệu cảnh sát, ngươi không cần cân nhắc ta tại sao muốn làm như thế. Ngươi chỉ cần biết, ngươi bây giờ thành đại anh hùng, vì nhân dân ngoại trừ hại, này như vậy đủ rồi. Chờ một chút, ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Thanh Vân lời còn chưa nói hết, đột nhiên bộ đàm trong truyền đến La Chí Vĩ thanh âm. Triệu sơ, tình huống như thế nào? Triệu Thanh Vân hít sâu một hơi, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta tại địa điểm chỉ định gặp phần tử có súng. Bất quá đối phương đã bị chúng ta đều tiêu diệt, bên ta không một người thương vong. Rất tốt, La Chí Vĩ cười cười, theo sau nói ra, tại chỗ chờ lệnh, ta cái này phái người đi hiện trường. Đợi cùng La Chí Vĩ đối xong lời nói về sau, Triệu Thanh Vân lập tức đi ra cửa đuổi theo Trương Dương. Lại phát hiện Trương Dương đã biến mất vô tung vô ảnh. Đi qua một đêm phấn chiến, Long Hổ Bang lão đại Lý Thiên Bá bị cảnh sát đánh chết. Thủ hạ hơn 300 người, nhiều hơn phân nửa bị cảnh sát đánh chết. Những người còn lại đại bộ phận không phải hướng về phía cảnh sát đầu hàng chính là bị bắt sống. Chỉ có chút ít nhân viên đang lẩn trốn, nhưng cảnh sát đã bắt đầu sau cùng thu lưới công tác. Cảnh sát chỉ có chút ít nhân viên thụ thương, không người hy sinh. Căn cứ cảnh sát công bố hiện trường video, Long Hổ Bang người tại cảnh sát lăng lệ thế công hạ không có lực phản kháng chút nào. Nhất là tại một tòa dinh thự trong, cảnh sát cùng Trương Dương cùng gấp ba tại mình địch nhân giao chiến video rất khiến người nói chuyện say xưa. Mặc dù chiến đấu tình cảnh bị cảnh sát giảm đi, nhưng Trương Dương không sợ hãi chút nào vọt tới phía trước nhất, hình ảnh quả thực khiến một nhóm lớn thị dân cảm thấy phấn chấn lòng người. Đến sáng ngày hôm sau, vô số truyền thông cùng thị dân đều tại hướng về phía cảnh sát hỏi Trương Dương tình huống hiện tại, muốn hiểu hắn hiện tại sống hay chết. Bởi vì Triệu Thanh Vân đã mất đi Trương Dương tin tức, hắn cũng không rõ ràng Trương Dương tình huống hiện tại như thế nào, chỉ có thể nói cho mọi người Trương Dương sống theo dinh thự trong rời đi, lông tóc không tổn hao gì. Ngay tại mọi người nhao nhao suy đoán Trương Dương hiện ở nơi nào thời điểm, Trương Dương đột nhiên xuất hiện ở cục cảnh sát bên ngoài một đám phóng viên cùng thị dân trước mặt. Vừa thấy được Trương Dương lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tất cả phóng viên cùng thị dân đều điên cuồng. Trương Dương, ngươi là Nam Cảng thành phố anh hùng. Dương ca, ngươi chính là chính nghĩa hóa thân. Hiện trường không ngừng có kích động thị dân hướng về phía Trương Dương cao giọng la lên. Biểu đạt chính mình đối Trương Dương cảm ơn cùng kính nể. Triệu Thanh Vân chính làm cảnh sát đại biểu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Nhìn thấy Trương Dương đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, cũng là quả thực lấy làm kinh hãi. Trương tiên sinh, người tại sao muốn không để ý sinh mệnh của mình nguy hiểm đi trợ giúp cảnh sát đối phó nguy hiểm? Long Hổ Bang đâu? Xin hỏi ngươi có mục đích gì? Một phóng viên giơ cao lên microphone hướng về phía Trương Dương hỏi. Mục đích? Trương Dương cười nhạt một tiếng. Sau đó khi Vũ Hiên ngang nói, mục đích của ta chính là vì làm Nam Cảng thành phố thị dân không còn chịu đủ hắc ác thế lực tập kích quấy rối, có thể để cho mọi người vượt qua càng yên ổn sinh hoạt. Trương Dương một câu đã ra, một đám thị dân nhao nhao đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Triệu Thanh Vân nhìn ra được những lời này khẳng định không phải Trương Dương bản ý. Nhưng dù sao có nhiều như vậy ký giả truyền thông cùng thị dân ở đây. Vị quang chính lời nói mặc dù nát tục, nhưng nên nói vẫn là phải nói. Thế nhưng là Trương tiên sinh, theo nói ngươi là thành phố Đông Hải nhân sĩ, tại sao muốn đến chúng ta Nam Cảng thành phố tới đối phó ác nhân đâu? Trương Dương vẫn như cũ tản ra một thân chính khí, cao giọng nói, sảnh gian trừ ác không phân địa vực, nơi nào có uy hiếp nhân dân lợi ích địa phương, ta sẽ xuất hiện ở nơi nào, giúp đỡ chính nghĩa. Trương Dương nói xong, lại là một trận tiếng vỗ tay như sấm. Một bên Triệu Thanh Vân trực tiếp nghe sửng sốt. Trương Dương này khẩu tài cũng quá tốt, so với bọn hắn cục trưởng nói còn tốt. Sao? Trương Dương kiên nhẫn trả lời phóng viên từng cái đặt câu hỏi. Triệu Thanh Vân trực tiếp bị xấu hổ gạt tại một bên. Trương Dương nhìn ra Triệu Thanh Vân xấu hổ, cũng không quên vì thành phố Đông Hải cảnh sát nói ngọt một phen. Ta cá nhân năng lực là có hạn, không có Triệu cảnh sát nhất đẳng nhân viên cảnh sát không sợ sinh tử tinh thần. Chúng ta không có khả năng dễ dàng như vậy liền tiêu diệt Long Hổ Bang. Bọn họ mới là Nam Cảng thành phố chân chính anh hùng. Sau đó Trương Dương dẫn đầu vì Triệu Thanh Vân vỗ tay. Một đám thị dân cũng nhao nhao hưởng ứng. Cái này Triệu Thanh Vân thật không hiểu rõ Trương Dương đến cùng muốn làm gì. Bất quá hắn vẫn là nhiệt tình hướng về phía mọi người chào một cái. Cũng tuyên thệ về sau nhất định sẽ càng thêm tận tâm tận lực vì Nam Cảng thành phố thị dân phục vụ. Trương tiên sinh, ngươi có lời gì nghĩ đối Nam Cảng thành phố thị dân nói sao? Hiện trường tất cả mọi người trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ đều tại kiên nhẫn chờ đợi Trương Dương phát biểu. Trương Dương khẽ cười một tiếng, thấm giọng một cái, sau đó dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Cao giọng nói, tên ta là Trương Dương, ta chính là sao trời, ta là chính nghĩa hóa thân. Tội ác khắc tinh, ai trêu chọc ta ai không may, ai bị ta để mắt tới, coi như người chạy đến chân trời góc biển, cũng nhất định sẽ không may. Bạch, vừa mới bắt đầu tại ký giả truyền thông trước mặt nói chuyện trước. Trương Dương không may điểm cùng tín đồ số lượng vẫn luôn ở vào một cái ổn định tăng trưởng xu thế. Mà tại Trương Dương nói những lời này về sau, không may điểm cùng tín đồ số lượng trong nháy mắt hiện lên bộc phát thức tăng trưởng. Không đến 5 phút, Trương Dương liền được vượt qua 50 vạn tên tín đồ. Này so lúc trước hắn có tín đồ tổng lượng còn nhiều hơn. Không may điểm số lượng cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Rất nhanh đã đột phá 100 vạn. Ngay tại không may điểm số lượng đột phá 100 vạn thời điểm, Trương Dương trong đầu hệ thống kia ồn ào thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt ngừng lại. Túc chủ đã thu hoạch được thăng cấp cần thiết không may điểm. Phải chăng tiêu hao 100 vạn không may điểm làm hệ thống đẳng cấp đề thăng làm vận rủi tinh? Trương Dương trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng đáp lại nói, vâng, sau đó, Trương Dương đột nhiên cảm giác thân thể một trận khô nóng. Thể nội phảng phất có một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa ngay tại bị bỏng lấy thân thể của hắn. Trương Dương cắn răng chịu đựng này cỗ lực lượng thần bí thiêu đốt. Thân thể trong nháy mắt liền bị ướt đẫm mồ hôi. Mấy lần trước thăng cấp đều không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ lần này sẽ có cái gì không giống nhau chuyện xảy ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục